Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1220, ánh sét chói lòa, góc truyện audio.com, vụ nổ khủng bố thổi quét bầu trời phạm vi mấy trăm dặm, sóng xung kích cuồng mãnh thổi nát hết mọi trở ngại. Trong nháy mắt đó dường như một vầng mặt trời tím rớt xuống mặt đất. Thần quang như vậy cách xa vạn dặm đều có thể nhìn rõ. Ngao ngao ngao ngao, quái vật lông đỏ phát ra tiếng giống thê lương, thân thể của nó bị xuyên thủng một lỗ lớn cháy đen gần bằng bàn tay. Trái tim bị đốt mất một nửa, máu toàn bộ bị đốt khô. Nó ra sức vươn móng vuốt dùng hết sức lực cuối cùng chộp hướng đầu Lâm Minh. Lâm Minh cười lạnh một tiếng, phượng huyết thương trong tay vung mạnh ra. Phốc, nửa bên người quái vật lông đỏ bị xé rách máu thịt tung bay. Nhưng mà quái vật này, sinh mệnh lực mạnh mẽ đến khó thể tưởng tượng. Nó kéo thân thể trọng thương, lại tấn công hướng Lâm Minh. Lâm Minh mặt không biểu tình, đột nhiên đâm ra một thương, mang theo lôi đỉnh lực cuồng mãnh, trực tiếp xuyên thủng đầu quái vật lông đỏ. Đâm, ngoáy, đầu của quái vật lông đỏ nổ tung giống như dưa hấu, thân thể cường tráng của nó đột nhiên giật giật vài cái, rốt cục. Hoàn toàn tử vong, rốt cục giết chết, Lâm Minh thở ra một hơi, mà lúc này bởi vì một đòn vừa rồi của Lâm Minh, trên bầu trời còn bao phủ mây sét thật dày. Đám mây sét này ngưng tụ thành một lốc xoáy thật lớn, sét màu tím lấp lánh đầy trời. Một đòn này của hắn rồi lại chế tạo một vùng lôi vực tạm thời. Trong lôi vực ánh tím vô cùng, cách rất xa đều có thể nhìn rõ mồn một. Mà ở dãy núi Bạch Nham, phần đông người dự thi của chân võ thành còn chưa rời đi. Bọn họ nguyên bản còn đang tính toán sau khi mất chân võ thành, ngày sau nên làm thế nào. Đúng vào lúc này bọn họ nhìn thấy ở chân trời xa xa, một cột sáng màu tím chiếu thẳng lên trời. Mau nhìn kia là cái gì? Không biết là ai hô một câu, mọi người nhao nhao nhìn qua. Chỉ thấy bầu trời xa xa đã biến thành một vùng màu tím, vô số ánh sét mơ hồ giáng xuống bừa bãi. Thần quang do sấm sét sinh ra, đây tất nhiên là pháp tắc sấm sét lôi đình, xa như vậy liền có uy lực lớn như vậy. Trời, không biết là ai đang giao thủ, từ dãy núi Bạch Nham nhìn qua cột sáng này chỉ là một cái nho nhỏ, nhưng lực rung động do nó tạo thành lại không thể tưởng tượng. Bầu trời bởi vì cột sáng màu tím này mà mây đen dày đặc. Tất cả võ giả đều cảm nhận được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong một chiêu này. Loại cảm giác này cách xa vạn dặm đều khiến người ta tâm thần run sợ. Phương hướng kia, không phải là phương hướng Lâm Minh và quái vật lông đỏ bay đi sao? Đúng, không sai, chính là phương hướng đó. Chẳng lẽ, đó là Lâm Minh đang giao thủ với quái vật lông đỏ? Trời, đó là chiêu thứ thế nào, thủ đoạn thế nào hả? Là Lâm Minh phát ra hay là quái vật lông đỏ? Có người hoảng sợ hô lên, trong thanh âm mang theo cảm giác kính sợ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ khó thể tin nổi. Thực lực như vậy không khỏi cũng quá khủng bố rồi hả? Lúc này, một đệ tử hạch tâm của chân võ đại thánh địa xếp hạng top 20 đại thế giới hơi hơi trầm ngâm, nói. Hẳn đều không phải, quái vật lông đỏ nếu như có thực lực này sẽ không cần chạy trốn. Mà Lâm Minh cảm giác điểm mạnh nhất của hắn là thuật luyện thể, luận hệ thống tụ nguyên, vận dụng pháp tắc hắn dường như hơi kém. Hai người bọn họ đều không phát ra được công kích như vậy. Vậy lại sẽ là ai? Chẳng lẽ là nhân vật khác càng thêm mạnh mẽ của chân võ đại thế giới? Tỷ như, góc truyện audio.com, một loại quái vật siêu cấp mạnh hơn quái vật lông đỏ, hoàng giả trong ác mộng thú. Có người đột nhiên đưa ra ý tưởng kỳ lạ. Thần mộng giới có thể sinh ra dị chủng quái vật lông đỏ này, như vậy lại sinh ra một ác mộng thú hoàng giả cũng không kỳ quái. Nếu thật sự có loại quái vật này, Lâm Minh đuổi giết quái vật lông đỏ sợ là đã giữ nhiều lành ít rồi. Có khả năng, như vậy sợ là Lâm Minh đã chết rồi. Giặc cùng đường chớ đuổi, cổ nhân nói chớ có sai. Lâm Minh quá lỗ mãng, chủ yếu là sau khi vòng đào thải thứ ba bắt đầu thú triều quá mạnh, nếu không Lâm Minh không đến mức xảy ra chuyện. Tuy nhiên, chỉ cần Lâm Minh không ngốc nữa, với thực lực của hắn cũng sẽ rất nhanh vọt trở lại top 3 đại thế giới. Mọi người nhao nhao đoán, nhưng lại không ai dám đi ra ngoài vạn dặm để nhìn tình huống chân thật đến tột cùng như thế nào. Với thực lực của bọn họ, đừng nói là gặp phải quái vật lông đỏ cùng với ác mộng thú hoàng giả thần bí mà không biết có thể xuất hiện kia, cho dù gặp phải đàn thú triều gì đó cũng đủ cho bọn họ xong đời. Làm không tốt chính là bị ác mộng thú ăn tươi ngay cả cặn cũng không còn sót. Nếu thật sự xuất hiện ác mộng thú hoàng giả như vậy, điều kiện sinh tồn của chúng ta không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách. Vì xác nhận một chút, các vị sư huynh xếp hạng top 10, xem biến hóa xếp hạng của mình có phải là tiến thêm một bậc. Một đệ tử chân võ đại thánh địa đột nhiên nói, xếp hạng đại thế giới, bọn họ đại khái đều rõ ràng. Bởi vì tình huống trong top 10 của đệ tử chân võ đại thánh địa bọn họ đều biết hiểu, những người khác không phải của chân võ đại thánh địa thoáng suy đoán một chút cũng có thể biết. Lâm Minh vốn là xếp hạng thứ 4 chân võ đại thế giới, nếu hắn bị giết hẳn là sẽ rớt xuống khoảng thứ 10. Xem người dự thi từ 5 đến 10 có phải là tiến lên một bậc hay không là có thể phán đoán ra. Khi thú triều bùng nổ, đệ tử hạch tâm của chân võ đại thánh địa đều tụ tập cùng một chỗ, trong đó liền có đến mấy người xếp hạng top 10. Bọn họ lập tức xem xét xếp hạng của mình, hơi nhíu mày nói. Xếp hạng của ta không thay đổi, ta cũng không thay đổi. Hả, đều không thay đổi, nói vậy là Lâm Minh không chết. Võ giả đề nghị kia cảm thấy khó thể tưởng tượng, mà chính vào lúc này một đệ tử hạch tâm của chân võ đại thánh địa đột nhiên nghĩ tới cái gì, tra xét xếp hạng của mình một chút. Vừa tra hắn liền hít một hơi khí lạnh, hắn chính là võ giả nguyên bản xếp hạng thứ 3 chân võ đại thế giới, mà hiện tại xếp hạng của hắn biến thành thứ 4. Đệ tử xếp hạng thứ 5 đến 10 đều không có biến hóa, duy chỉ có hắn tụt xuống một bậc. Như vậy nghĩa là, hắn cùng người thứ 4 nguyên bản trao đổi vị trí. Mà người này tự nhiên chính là Lâm Minh, giá trị công huân của Lâm Minh đột nhiên vượt qua ta, top 5 đại thế giới cứ giữa hai người chênh lệch giá trị công huân đều gần chục triệu. Dưới tình huống bình thường, trừ phi Lâm Minh đánh chết cao thủ top 10 đại thế giới, nếu không có khả năng nhảy một cái vượt qua hắn. Mà hiện tại, Lâm Minh đuổi theo quái vật lông đỏ, không có khả năng có cơ hội đánh chết những cao thủ khác. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Lâm Minh giết chết quái vật lông đỏ kia trong nháy mắt giành được lượng lớn giá trị công huân. Võ giả ở đây đều không phải người ngốc đệ tử hạch tâm xếp hạng. Gocchuyenaudio.com, thứ ba đại thế giới kia sau khi nói ra biến hóa xếp hạng của Lâm Minh, mọi người đột nhiên ý thức được khả năng này. Mà lúc này, Võ Quy Vân còn chưa hồi phục nguyên khí tra xét một chút giá trị công huân của mình, vừa nhìn ngón tay hắn hơi phát run. Giá trị công huân của Lâm Minh cũng vượt qua hắn. Đại sư huynh, cũng có không ít người nghĩ tới Võ Quy Vân, đều nhìn qua. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của Võ Quy Vân, trong lòng bọn họ liền sinh ra một loại dự cảm. Chẳng lẽ, Võ Quy Vân chua xót cười, lắc đầu nói. Vượt qua rồi, giá trị công huân của Lâm Minh cũng vượt qua ta thành thứ ba. Lời nói của Võ Quy Vân càng thêm khẳng định phán đoán lúc trước. Một hơi nhảy lên 20-30 triệu giá trị công huân tuyệt đối là đánh chết cao thủ đỉnh cấp mới có thể đạt được. Như vậy khả năng duy nhất chính là, Lâm Minh giết chết quái vật lông đỏ, đánh bại, đánh chết vốn hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Ngẫm lại tốc độ đáng sợ, phòng ngự đáng sợ của quái vật lông đỏ cùng với sức bền khủng bố của nó, muốn đánh chết nó nói dễ hơn làm. Chỉ sợ 4-5 võ giả trình thể thực lực cao hơn nó một bậc hợp lực vây giết nó đều không giữ nó lại được. Mà hiện tại, nó lại chết ở trong tay Lâm Minh. Hơn nữa còn là ở trong thú triều vô cùng vô tận, Lâm Minh đuổi theo hơn nữa đánh chết nó. Điều này sao có thể? Lại nhìn cột sáng màu tím chiếu lên trời kia, không ít người đột nhiên nghĩ đến. Cột sáng kia, chẳng lẽ là Lâm Minh phát ra? Ý thức được điểm này, mọi người đều cả kinh há hốc miệng. Lại nhìn lôi vực ở ngoài vạn dặm kia, vẫn kéo dài không dứt. Cảm giác Lâm Minh mang đến cho người ta một mực đều là một võ giả lấy thuật luyện thể làm chủ. Hắn đánh bại Võ Quy Vân bao gồm chiến đấu quái vật lông đỏ đều dựa vào thuật luyện thể. Ở phương diện hệ thống tụ nguyên, nhất là lĩnh ngộ pháp tắc, Lâm Minh cũng không thấy có gì nổi bật. Mà hiện tại nhìn thấy lôi vực thật lớn khủng bố do pháp tắc sấm sét tạo thành kia, bọn họ đều không thể nói nên lời. Pháp tắc sấm sét loại trình độ này, sẽ là loại sức mạnh to lớn nào? Chẳng lẽ mạnh nhất của Lâm Minh vẫn là pháp tắc, chỉ là từ đầu chí cuối đều không có người có thể ép hắn sử dụng đến? Điều này, quá khó tin, thật sự là yêu quái. Thuật luyện thể vô địch, lực khôi phục và sức bền vô địch, ngay cả hệ thống tụ nguyên và lĩnh ngộ pháp tắc cũng đến loại trình độ này. Vụ nổ khủng bố như vậy, sẽ là loại chiêu thức gì mới có thể tạo thành? Chênh lệch giữa chúng ta với hắn quá xa. Cách chương.